Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 653, ảnh vệ không thể thay thế tính chất. Gocchuyenaudio.com. Cho nên, ngươi vừa mới là cố ý đem Coca-Cola vẩy vào trên người ta sao? Cái khó ló cái khôn Jane Foster đột nhiên nghĩ tới một cái cớ thật hay. Kixo Echu Diệp có chút ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Hắn đã giả thuần trang nghiện tốt à, ta thừa nhận ta vừa mới là cố ý. Ta thật sự vô cùng xin lỗi, thật xin lỗi, có lỗi với liền tốt sao? Jane Foster một bộ đúng lý không tha người bộ dáng. Cho nên ngươi cảm thấy một câu có lỗi với liền có thể đem chính mình phạm sai lầm xóa bỏ sao? Tốt à, ta Chu Diệp mà nói còn chưa nói xong. Liền bị Jane Foster cắt đứt. Đem ngươi điện thoại cho ta, ta không có điện thoại di động, lần này Chu Diệp đến lúc đó thật sự không có nói dối. Hắn thật sự không có điện thoại di động, chỉ có một người đầu cuối. Loại đồ vật này mặc dù có thể gọi số điện thoại di động, nhưng mà thật sự không thích hợp cho Jane Foster nhìn, ít nhất bây giờ không thích hợp. Vậy ngươi ở nơi đó? Jane Foster chưa từ bỏ ý định truy vấn. Boston Chu Diệp báo một cái cách nơi này gần nhất chỗ ở vị trí. Jane Foster đơn giản có một loại nâng trán xúc động. Xa như vậy, chính mình muốn làm sao mới có thể nhìn thấy hắn? Ta là nói ngươi tại Cambridge trấn trụ sở không có là có ý gì? 16 chính là ý trên mặt chữ ngươi không có ý định ở đây thường trú sao? Ta chỉ là tới du lịch, Chu Diệp trả lời nhường Jane Foster trong lòng căng thẳng. Nàng có một loại cảm giác nói không ra lời. Chẳng lẽ lần này thật sự lại chỉ có thể bỏ lỡ sao? Chẳng lẽ gặp gỡ bất ngờ cuối cùng chỉ là gặp gỡ bất ngờ sao? Jane Foster trầm mặc, nàng lôi kéo dương hành lý của mình cứ như vậy vô thanh vô thức hướng học sinh ký túc xá đi đến. Mà Chu Diệp thì đi theo bên cạnh của nàng, một cái chỉ mặc đỏ quả lấy thân trên nam hài theo sát tại một cái lôi kéo dương hành lý nữ hài bên cạnh. Bức tranh này mặt nhìn thế nào như thế nào không hài hòa. Vì thế ở đây là nước Mỹ đại học, đối với một ít không phải rất quá đáng hành vi nghệ thuật vẫn là cầm bao dung thái độ thẳng đến đi đến MIT cái kia hình thù kỳ quái lâu ký túc xá. Cửa ra vào, Jane Foster đều không nghĩ đến về sau giữ liên lạc biện pháp cái kia ta phải đi. Chu Diệp nói, làm ra một bộ chính mình thật muốn đi bộ dáng. Trên thực tế hàng này chỉ là làm bộ một chút mà thôi. Hắn tin tưởng bằng vào vừa mới tinh thần ám chỉ, đã sớm đem thân ảnh của mình triệt để lạc ấn vào giản trong lòng. Mà Jane cũng tuyệt đối sẽ nghĩ ra giữ lại phương pháp của mình, nhưng mà nhường hắn thất vọng là, Jane cái này tình trường thái điểu thật sự không biết nên như thế nào giữ lại Chu Diệp gia hỏa này, cuối cùng nàng cũng chỉ có thể ừ một tiếng. Biểu thị chính mình nghe được Chu Diệp mà nói. Nhưng mà nàng cầm chặt lấy vừa mới lấy ra làm khăn mặt dùng tê lo lắng lại không chút nào còn cho Chu Diệp ý tứ. Ai tính toán, Chu Diệp thầm than trong lòng một tiếng. Xem ra hay là muốn chính mình cho cô nàng ngốc này tìm lý do a nghĩ tới đây. Hắn tại sau lưng, nhấn xuống cá nhân trên đầu cuối một cái ấn phím. Mà lúc này, ở cách mặt đất hơn một vạn thước anh trên bầu trời. Một chiếc ẩn hình xuyên toa cơ bên trên một đám người mặc màu đen ảnh vệ phục sức các thiếu nữ đang bận rộn lấy. Ngồi ở trên đài chỉ huy bỗng nhiên chính là cùng Chu Diệp như hình với bóng ảnh gì. Thủ lĩnh, chủ nhân vừa mới nhấn xuống số 3 trợ giúp phương án lựa chọn khóa. Một cái có màu nâu tóc dài thiếu nữ đi đến ảnh gì trước người. Cung kính nói. Vậy thì thi hành số 3 phương án, ảnh di lười biếng ngồi dựa vào trên ghế chỉ huy. Nói, chúng ta ảnh vệ ý nghĩa tồn tại chính là có thể tùy thời tùy chỗ vì chủ nhân cung cấp đủ loại trợ giúp. Mặc kệ là giết người phóng hỏa, vẫn là bảo hộ chủ nhân an toàn, hay là vì chủ nhân cưa gái sáng tạo điều kiện, những thứ này đều thuộc về chúng ta công tác phạm trù. Từ trên tổng hợp lại. Chúng ta mới là chủ nhân có lực nhất cánh tay. Thủ lĩnh nói quá tốt rồi, ảnh vệ các thiếu nữ cả đám đều hai mắt sáng lên. Nhao nhao gật đầu nói. Không sai, chúng ta mới là chủ nhân có lực nhất cánh tay. Chúng ta là không thể thay thế, cho nên, để chứng minh các ngươi so hầu gái của chủ nhân chúng nhóm càng thêm ưu tú. Xin vì chủ nhân tiếp tục cố gắng công tác A là thủ lĩnh. Theo ảnh di mê hoặc nhân tâm lời nói, những cái kia ảnh vệ các thiếu nữ nhiệt tình 10 phần động đứng lên. Không khí độ ẩm yêu lương, tầng mây độ dày yêu lương, đề nghị sử dụng mưa nhân tạo thỉnh cầu phê chuẩn. Chuẩn bị phóng ra chất xúc tác đạn đạo chuẩn bị ổn thỏa, phóng ra 10 giây đếm ngược 13, 2, 1, phóng ra, theo mười mấy âm thanh trầm đục trên bầu trời tầng mây càng ngày càng dày. Dần dần cho người ta một loại mây đen ép thành muốn vỡ cảm giác. Muốn trời mưa to xem ra ngươi tạm thời cũng không cách nào đi nghe được trầm đục Jane Foster nhịn không được ngẩng đầu lên. Khi nàng nhìn thấy giữa không trung mây đen lốp, quả thực là mừng rỡ a, cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là thiên tứ lương duyên, cái này gọi là thiên thuận nhân ý, tâm tình khoái trá Jane Foster lập tức lại tìm ra thật nhiều lý do tới. Còn có ngươi tê lo lắng dính vào coca. Cũng cần tẩy một chút đúng lúc ta ký túc xá có máy sấy. Nếu không thì ngươi theo ta đi lên ngồi một hồi, ta rất nhanh liền có thể giúp ngươi tắm xong ân. Chu Diệp cuối cùng chờ đến giờ khắc này, làm sao có thể cự tuyệt, quá tốt rồi a, không, ta nói là thời tiết này thực sự là quá tệ. Jane Foster nghe được Chu Diệp trả lời, vui vẻ suýt chút nữa nhảy dựng lên, cô nén muốn lớn tiếng ca hát hướng động. Nàng quay người mang theo Chu Diệp hướng về chính mình đã từng tới một lần ký túc xá đi đến, tuyệt đối không nên tại ký túc xá, tuyệt đối không nên. Tại ký túc xá Jane Foster một bên ở trong lòng âm thầm cầu nguyện chính mình chưa từng gặp mặt bạn cùng phòng tuyệt đối đừng tại ký túc xá. Vừa dùng chìa khóa mở ra cửa phòng. Quá tốt rồi, cái kia bạn cùng phòng thật sự không tại. Mời đến Jane Foster vừa nói. Vừa đem Chu Diệp nhường vào phòng, Chu Diệp đi vào giàn ký túc xá. Đây là một gian không lớn tiểu phòng xếp, phải nói không hổ là quốc tế cấp nổi danh học phủ sao. Gian phòng kia trang trí đã so ra mà vượt một ít khách sạn phòng xếp mời theo liền ngồi. Ta muốn trước đổi quần áo một chút, Jane Foster nói chỉ chính mình có chút biến thành màu đen váy liền áo. Dù sao một ly Coca-Cola đều té ở trên người nàng, vừa mới vẫn không cảm giác được phải 223. Nhưng mà nửa khô không làm thời điểm, loại kia cảm giác sền sệt liền đến, để cho nàng thực sự có chút không thể chịu đựng được. Tốt, Chu Diệp mỉm cười gật đầu, thực sự là xin lỗi, đây đều là lỗi của ta ân, không sai, đúng là lỗi của ngươi. Cho nên, chuyện của chúng ta không xong, Jane nói làm một cái giữ dằn biểu lộ. Tiếp đó cầm lên dương hành lý của mình liền vọt vào ghi rõ tên nàng viết tắt trong phòng. Ha ha, nói thật, Jane làm ra cái loại biểu tình này không có chút nào hung. Ngược lại cho Chu Diệp một loại rất khả ái cảm giác. Nhưng Chu Diệp nhịn không được lắc đầu bật cười. Nhưng mà, rất nhanh vọt vào phòng thay quần áo Jane liền phát hiện chính mình tính sai Coca-Cola loại này cao đường có ga đồ uống té ở trên thân phía sau. Nửa khô lúc, đem trên người nàng đều làm cho nhớp nhúa. Thay quần áo cái gì căn bản vốn không có thể giải quyết vấn đề, Jane muốn hướng một cái tắm. Nhưng mà lại sợ Chu Diệp chờ gấp gáp rồi sẽ quay người rời đi do dự nửa ngày. Nàng rốt cục vẫn là quyết định chỗ sung yếu một chút lạnh. Nhưng mà trước lúc này muốn cảnh cáo một chút cái nào đó bại hoại. Không thể để cho hắn rời đi, cái kia ta muốn hơi hơi sông một lần lạnh có thể chờ khoảng ta phía dưới sao? Đương nhiên không có vấn đề. Không cho phép đi, chuyện của chúng ta không xong. Jane Foster một bên làm bộ cua quả đấm nhỏ của mình. Một bên đóng lại gian tắm rửa môn. Chu Diệp im lặng lắc đầu, không có chút nào hung, cách trương.